Rindongri, luân chuyển bất hẹn tái kiến. Chương 46, là ai trốn ai? 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra cậu vẫn không cam. Rindo đẩy ngã Anna ra bàn, quét sạch chai lọ sang một bên, thân dưới bắt đầu động kịch liệt. À, Rindo, nhẹ chút, sâu quá, sướng nha. Anna cong người, vương đầu lưỡi đỏ ngọt câu dẫn. Rindo thuận theo khát cầu của cô ả mà nhấm nháp, môi lưỡi cả hai trao nhau tiếng nhóp nhép mãnh liệt. Đoán chừng hơn 10 phút nụ hôn kết thúc rứt nhau ra. Tử sắc mông ngọc hẹp dài liếc qua Suya ghét bỏ. Chưa đi, thôi được, để cậu chết tâm và ngưng mộng viễn vông thì tôi sẽ nói hết. Ngay từ đầu tôi tiếp cận cậu chỉ vì nỗi nhục, biến cố vùng Kanto, ngày hôm đó, ôm tâm thái chơi đùa với cậu một chút, người yêu của nhau ấy à, ở bên cậu khá mới mẻ đấy nhưng tôi không có ý định đi tới mối quan hệ đó. Với ai bảo cậu là một Omega chứ, tôi căm ghét nhất mấy tên Omega nam. Nhưng cũng sẽ chẳng có việc gì khi cậu là một trong số chúng cả vì chả liên quan tới tôi. Giới tính của cậu chỉ là cái cớ tốt cho tôi chia tay. Angry Jun dày hỏi, vậy là ngay từ đầu anh không có chút tình cảm gì với em? Đúng, cậu hiểu ra vấn đề thì tốt, đi đi, tôi bận lắm. Tôi chính là thằng khốn như thế đấy. Không đúng, không phải vậy, người nam nhân em yêu không phải là kẻ tàn nhẫn với em như thế, hắn đã từng rất đỗi dịu dàng với em, đều là diễn sao, người nam nhân em yêu không yêu em. Muôn trùng đả kích thật quá đau đớn, đau quá. Suya loạng choạng lùi vài bước vấp nếp nhăn thảm và té ngửa ra ngoài cửa. Cổ em nóng rang, lại nữa rồi, thứ đó đang đến hành hạ em, ai cũng nào có mà ngờ kỳ phát tình cùng lúc đến. Jin, em đau quá Jin, cứu em với, làm ơn, căn bệnh và kỳ phát tình thi nhau hành hạ, một angry ngày thường mạnh mẽ cũng phải ngã phục trên sàn co giật. Thơm quá, mày có nghe mùi gì không? Omega đang phát tình à, yêu, mày sao thế Hasegawa? Hasegawa cùng vài người bạn đang tổ chức buổi tiệc chia tay vì ngày mai hắn sẽ sang nước ngoài du học. Một mùi pheromone Omega hương sữa ngọt lành kích thích Jose vọ IG nguyên thủy alpha trong hắn. Mọi tế bào cơ thể đều khao khát kêu gào muốn chủ nhân của mùi hương đó. Đi đâu vậy cái thằng này? Bọn bè ý ới gọi. Nó thèm Omega phát điên à? Mùi pheromone này nghe ra là biết không phải của Omega cao cấp rồi. Kệ nó đi, ngày cuối nội quốc cho nó buông thả một bữa. Omega kia bị hiếp thì là do lỗi đã đi vào nơi đây. Hasegawa thở hồng hộc đỏ rực mắt nhào tới đè lên người Suya. Miệng hắn mở to lộ ra bốn chiếc răng nanh đặc trưng của Alpha, hắn khao khát em, thèm muốn Omega dưới thân này đến nỗi chảy cả hai hàng nước dãi. Angry khiếp sợ, pheromone Alpha kẻ này rất mê hoặc với em, nhưng bộ dạng hiện tại của hắn dọa em, tuyến thể em giờ đây bài xích mọi pheromone trừ của Rindo. Hasegawa muốn đánh dấu Omega thành của riêng mình, Suya đưa tay mình ra cản dù cho có bị răng nanh xuyên phá thủng sâu, máu đỏ dòng dã chảy xuôi dọc khắp tay trái. Định mệnh, em là định mệnh của tôi. Đừng chống cự nữa, thật ra em cũng đang muốn tôi đúng không? Hasegawa hưng phấn đến biểu cảm khuôn mặt vặn vẹo, quyết muốn cắn bằng được cổ Suya. Không muốn, muốn Jin, cứu em với Jin, em muốn anh thôi. Angry hướng tia hy vọng của mình đến người trong kia phòng. Rindo đánh cái dùng mình, rốt cuộc đã bắn xong, dùng chiếc sơ mi Anna vứt xó trên ghế, lau khô đục dịch trên cô y thịt. Chỉnh trang lại áo quần rất nhanh đã bước đến trước mặt Omega đang vật lộn kháng cự với một tên điên Alpha. Áo quần em sộc xịch, đầu tóc vò rối thật thê thảm, đối lập hoàn toàn với Alpha Rindo cao cao tại thượng trước em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi có thể làm gì cho cậu? Độ phù hợp 17, không thể giúp cậu hết đau. Có sẵn một alpha định mệnh của cậu ở đây, pheromone hai người rất hợp nhau đấy. Không, Jin, em chịu được, em không cần pheromone của alpha khác. Em lắc đầu nguầy nguậy, đôi xanh ngọc vì khóc nhiều mà đã chuyển dần thành hồng ngọc thỏ con nhỏ đáng thương. Nhưng kẻ kia nào có chút thương tiếc em, hắn hơi cúi người đưa tay vạch cổ áo em ra, hai ngón tay khẽ ngắt nhéo tuyến thể Omega sưng nhô. Dù cho có đeo vòng cả đời, hức Jin, dù cho em có không thể được anh đánh dấu. Không muốn nói ai ngoài hắn hết, em khẩn thiết như kẻ chết đuối nắm lấy tay hắn, thế nhưng bàn tay tuyệt tình kia đã hất tay em ra, lãnh khóc và vô tình. Ha ha, sao được, cậu có alpha đang sẵn lòng, chữa, giúp cơ thể Omega dớ đã IG của cậu mà, phòng này tôi đã dùng xong, có thể cho hai người mượn. Rindo bỡn cợt chỉ chỗ tuyến thể Suya đang dùng tay che giấu. Mày tốt nhất nên biết cắn chỗ nào, trông nom Omega của mày cẩn thận. Kawata Suya, đừng bao giờ gặp lại nhau nữa. Alpha cậu hiểu lầm tôi với cậu gian tình thì không hay lắm. Chúc hai người bách niên giai lão. bỏ lại một lời chúc phúc không thể trêu ngươi hơn, hắn ung dung rời đi. Sụp đổ rồi, tình yêu em dành cho hắn, hai Tani Rindo, anh thật đủ tàn nhẫn. Khi lúc đã lấy lại được ý thức thì Hasegawa đã bị em đánh gục từ bao giờ? Nhân viên quán bar sợ hãi đứng nơi xa né tránh em. Sau đó nữa em có thể tự đi về nhà, bằng cách gì cũng chả nhớ rõ. Tuyến thể phát đau, thật phiền hà, em dùng móng tay cào rách tuyến thể của mình. Chỉ tại thứ này đảo lộn cuộc sống của em. Vì sao em lại là một Omega, Omega phụ thuộc vào Alpha mới có thể sống tốt? Buồn cười, nhục nhã, không, Omega không có tội, là do em ngu, em dại khờ đi yêu kẻ không nên. Chùm kín chăn qua đầu, em đã sớm không khóc nữa. Tôi sẽ quên đi anh, tôi không cần anh nữa. Anh không là thiên, không là Phật của tôi. Đêm hôm đó, cả người em nóng hầm hập, may mà Nahoya kịp thời phát hiện đưa em đi bệnh viện. Nahoya gấp phát hoảng, bác sĩ, anh trai à không em gái, cái không phải em, nhiệt độ cơ thể Suya thiêu đốt cao đến hắn lo lắng thành ra mất mẹ chức năng xử lý vốn từ vựng. Bác sĩ, bệnh nhân tạm đã ổn, tuyến thể bị tổn thương nên cơ thể cực lực làm việc hồi phục ngay. May mà mang người đến kịp lúc tuyển thể song hành với khả năng sinh sản của Omega. Suýt nữa thì phải phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể rồi, là đánh mất chức năng làm cha làm mẹ vĩnh viễn đấy. Vậy thì giờ Suya, đã không sao, đợi người tỉnh đi. Nahoya ngồi canh đầu giường em trai mình, tuyến thể suýt nữa đem vứt phải hiểu Suya đã tự độc ác với bản thân cỡ nào. Anh trai, tỉnh rồi sao Suya, em thấy sao rồi? Có còn đau không? Một tí, Suya, nói thật cho anh biết, phải thằng Haitani Rindo đã làm gì em không? Sao Smiley có thể không nhận ra dấu răng ghê người trên tay em trai là do Alpha cắn? Haitani Rindo là ai? Suya ngẩng ra, chớp chớp đôi mắt mông lung khó hiểu. Cách chương.